Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 225, không sửa đổi. Tất Thanh đem người đưa tới cửa sau, liền xoay người cáo lui. Hoàng Tứ Lang người mặc quần áo mới, bước vào tiền thính chung, chỉ thấy Tô Bạch cùng Tần Quỳnh hai người đang ngồi ở một cái bàn vuông trước. Một người ngồi một bên, trên bàn để hai vò rượu, tài công bậc ba chén đũa, cùng hai cái xé được rồi gà quay. Hoàng Tứ Lang có ít ngày không ăn thịt rồi, lại ngửi một cái loại này mùi rượu. Lúc ấy cũng biết đây là năm gần đây hỏa khắp trường ăn thiêu đao tử. Đáng tiếc chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho tới bây giờ chưa uống qua. Tần Quỳnh thấy Hoàng Tứ Lang đi vào, vội vàng kêu, để cho Hoàng Tứ Lang ngồi ở chính giữa. Lần này hắn bên trái là Tô Bạch, bên phải là Tần Quỳnh. Hoàng Tứ Lang cũng không với hai người khách khí, rót cho mình một đại chén thiêu đao tử, ngửa đầu liền muốn toàn bộ bực bội đi vào. Kết quả rượu vừa tới khoang miệng, hắn liền nếm ra được không được bình thường. Nhưng là cảm thấy buông xuống còn có chút mất mặt, dứt khoát nhắm hai mắt lại, kiên trì đến cùng nâng cốc toàn bộ uống vào. Hoàng Tứ Lang rốt cuộc biết rượu này tại sao kêu thiêu đao tử rồi. Từ cổ họng đến dạ dày, cũng cảm giác phảng phất có một cái nhóm lửa hồng cây đao nhỏ một mực vạch qua. Hai chỉ con mắt cũng trừng lão đại, cổ đỏ bừng gân xanh cũng cổ. Đem không chén rượu để lên bàn một cái, đỉnh có thể có 3-4 giây sau đó mới nói, rượu ngon. Tô Bạch cười lần nữa cho Hoàng Tứ Lang rót đầy nói, Hoàng bá bá tửu lượng giỏi. Tần Quỳnh cười nói, rượu này không thể uống vội như vậy, nếu không rất dễ dàng cấp trên. Đến, ăn con gà chân dài dài rượu, Vương tiểu tử liền thích ăn gà. Nhà hắn đầu bếp đều là làm kê cao thủ. Hoàng Tứ Lang nắm một cái đùi gà liền nhét vào trong miệng. Kê là đầu bếp bí chế. Liền Tô Bạch cũng khen không dứt miệng. Càng không cần phải nói Hoàng Tứ Lang rồi. Ăn thịt, uống rượu. Hoàng Tứ Lang trong lúc nhất thời lại có nhiều chút bàng hoàng. Lần trước giống như vậy là lúc nào? 10 năm trước? Hay lại là 20 năm trước? Hoàng Tứ Lang có chút không nhớ rõ, nhưng là hắn biết, kia cách hắn rất xa. Ba người vừa ăn uống, vừa nói cười, Tần Quỳnh nhìn bầu không khí cũng không xê xích gì nhiều. Mở miệng nói, Tứ Lang, như thế nào đây? Trước Vương tiểu tử nói, muốn tìm ngươi hỗ trợ, có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang do dự một chút, hay lại là lắc lắc đầu nói. Bây giờ ta đã là không phải ban đầu mình, cũng mất tấm lòng kia tức, nhưng là có lỗi với Vương tước gia rồi, Tần Quỳnh cau mày nói. Tứ Lang, mọi người cũng là không phải người ngoài, ngươi có bản lãnh gì ta là biết, tiểu tử này bây giờ đang ở trong triều đình đắc tội nhân. Ngươi cũng là không phải người ngoài, ta cho ngươi biết, trễ nhất cuối năm nay, bệ hạ liền muốn đối đột quyết dụng binh rồi. Tiểu tử này bị cuốn vào rồi lần này chiến tranh. Tần Quỳnh vẻ mặt thành thật nói. Tứ Lang, chỉ có ngươi có thể bảo vệ hắn chu toàn. Hoàng Tứ Lang tự diễu nói. Ta ai cũng không bảo vệ được. Ta cũng không bản lãnh kia. Nếu như ban đầu ta có bản lãnh kia lời nói, cũng sẽ không tử nhiều người như vậy. Ba người đều trầm mặc. Mặc dù Hoàng Tứ Lang không có nói rõ, nhưng là bọn họ cũng đều biết hắn nói là cái gì. Lấy 4 bước đổi một người cưỡi ngựa, vậy còn gọi không bản lĩnh. Tần Quỳnh tức giận nói. Hoàng Tứ Lang uống một ngụm rượu, mang trên mặt tự giễu nụ cười nói, đều là hương thân, ta ra lệnh một tiếng, bọn họ căn bản cũng không đem mình mệnh làm mệnh, như thế đánh giết, lấy 4 đổi 1, có đáng giá gì kiêu ngạo. Tần Quỳnh không nói, hắn cho tới bây giờ liền là không phải một cái giỏi về ngôn ngữ nhân. Tô Bạch nói tiếp, liền đoán trong tay các ngươi nắm quyển nhận đao, mặc đâm một cái liền phá rách nát áo giáp. Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang thân thể rung một cái, thanh âm khô khốc nói, tài nghệ không bằng người mà thôi, nào có những cớ kia. Tô Bạch cũng đổ một hớp rượu lớn. Sau đó nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ngoặc kép, nghe được câu này, con mắt của Hoàng Tứ Lang trong nháy mắt thay đổi máu đỏ. Nhìn chằm chằm Tô Bạch nói, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang giận dữ, trên người vẻ này từ chiến trường đẫm máu trở lại khí thế. Tự nhiên làm theo ngoại thả ra, đây nếu là đổi người bình thường sớm thì không chịu nổi. Đáng tiếc cái bản này bên trên ngoài ra hai người, một người đồng dạng là thiết huyết thống soái, một người khác ăn động vật uy áp hoàn. Điểm này khi thế hắn còn không nhìn ở trong mắt. Tô Bạch nhìn chằm chằm ánh mắt của Hoàng Tứ Lang nói, ta ở nói một câu sự thật mà thôi. Ngươi khi đó ở trên chiến trường mang theo một đám nắm rách nát trang bị bộ binh, lấy bốn bước đổi một người cưỡi ngựa. Thế nhân đều nói ngươi cuồng vọng, nhưng là ta minh bạch, ngươi chỉ là thua tại trang bị tiến lên, nhưng là ngươi cũng đúng là thua. Những thứ kia đồng hương vì ngươi quyết định chết trận ở xa trường tiến lên. Ngươi và ngươi tối hảo huynh đệ xích mích. Hoàng Tứ Lang hung hăng một đấm nện ở trên bàn. Trên bàn chén rượu vò rượu liền bị đánh ngã. Hoàng Tứ Lang cả giận nói, chớ nói, Tô Bạch hoàn toàn không có nghe, cũng không ý hắn vỗ bàn. Trong miệng tiếp tục nói, đem ngươi làm đưa ngươi những thứ kia đồng hương cho cốt phản hương thời điểm. Trình bá bá hỏi ngươi, hối hận không? Ngươi câu nào nhất tướng công thành vạn cốt khô? Căn bản là ở ngươi an ủi mình ngôn ngữ mà thôi. Đáng tiếc khi đó Trình bá bá cái căn bản là không có nghe được. Hoàng Tứ Lang nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài cửa, nhưng vừa vặn đứng lên liền bị Tần Quỳnh cho đè ở trên cái băng. Tô Bạch tiếp tục nói, ngươi đem toàn bộ phong thưởng cũng đổi thành kim ngân, gì tiếp tế những thứ kia mất đi thân nhân các hương thân. Ngươi không muốn chức quan, bởi vì ngươi làm quan sẽ cảm thấy những thứ kia đều là ngươi những huynh đệ kia dùng tánh mạng cho ngươi đổi lấy. Tại sao ngươi muốn đem mình ẩn núp sâu như vậy? Nói ra không tốt sao? Hoàng Tứ Lang rơi lệ đầy mặt, khàn cả giọng giận dữ hét, ngươi một cái mau đầu tiểu nhi, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, ngươi tự cho là rất biết ta sao? Ngươi sai lầm rồi, ta chính là một cái tự đại cuồng vọng khốn kiếp mà thôi. Ta chính là hại chết ta hơn 3.000 danh đồng hương. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết chết trận trong đám người đều có người nào không? Tiểu cầu tử, nhị hỉ, cây cột, đều là cùng ta cùng rảo kim cùng nhau lớn lên huynh đệ a. Ngươi thấy cho bọn họ sẽ muốn xem thấy bây giờ ngươi dáng vẻ sao? Tô Bạch giận dữ hét, thanh âm cực lớn, ngay cả Tần Quỳnh cũng có chút kinh ngạc. Hoàng Tứ Lang cũng bị bất thình lình giống to chấn nhiếp. Kinh ngạc nhìn Tô Bạch, Tô Bạch theo dõi hắn nói, ban đầu bọn họ và các ngươi cùng nhau lên chiến trường, trước biết là phải đi đối kháng kỵ binh. Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang trầm mặc không có lên tiếng. Tô Bạch tiếp tục nói, bọn họ đối kháng thời điểm tại sao không có chạy? Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang vẫn là không có lên tiếng. Tô Bạch thanh âm dần dần cao lên, bởi vì bọn họ tin tưởng ngươi, bọn họ tin tưởng chính mình. Nếu như bọn họ biết trước chính mình tín nhiệm nhân biến thành một tên hèn nhát, ngươi muốn bọn họ nghĩ như thế nào? Ngươi biến thành bây giờ dáng vẻ, hỏi chưa từng hỏi bọn họ có đồng ý hay không? Hoàng Tứ Lang hoàn toàn ngây dại. Tô Bạch tiếp tục nói, coi như là xuống địa phủ, bọn họ là lại nói, ta theo đến ta tướng quân chết ở công kích trên đường, vẫn sẽ nói ta theo đến một tên hèn nhát nộp mạng. Tô Bạch bắt Hoàng Tứ Lang tay, một mảnh lạnh như băng, phảng phất không mang theo một chút nhiệt độ. Tô Bạch trầm giọng nói, bọn họ cho tới bây giờ không có trách ngươi. Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang thân thể run lên, hai mắt có chút vô thần nhìn Tô Bạch nói, không trách ta. Tô Bạch gật đầu nói, bọn họ cho tới bây giờ không trách ngươi, không muốn trốn tránh rồi. Ngươi là làm một lần quyết định, nhưng là ngươi cũng bỏ ra giá. Bây giờ ngươi không nên ở dạng này trầm luân đi xuống. Ngươi là thời điểm đứng lên. Theo ta hồi hộ huyện đi. Ngươi những lão huynh đệ kia cũng không hy vọng nhìn thấy bây giờ ngươi dáng vẻ đi. Theo ta trở về, ngươi những chiến đó tử huynh đệ thân nhân cũng là không phải đều tại quá ngày tốt. Chờ ngươi có năng lực, ngươi mới có thể giúp bọn họ a. Ánh mắt của Hoàng Tứ Lang dần dần khôi phục tiêu cự. Nhìn Tô Bạch nói, bọn họ quá không được khá sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, là không phải tất cả mọi người đều tốt. Đây chính là Tô Bạch ở tin miệng nói bậy. Bất quá hơn 3.000 nhân gia chúc, nếu như cũng có thể quá tốt mới xuất kỳ đây. Tô Bạch tiếp tục nói, cùng ta hồi hộ huyện đi. Ta sẽ đem kia 2.000 danh bộ khúc đều giao cho ngài huấn luyện. Ngài cũng có thể có thời gian đi những chấm kia chết trận huynh đệ ra nhìn một chút. Nếu ai quá không được khá, ngài có thể cùng nhau tiếp đi hộ huyện, nhà ở thổ địa sinh kế những chuyện này. Ta sẽ vì ngài xử lý xong. Hoàng Tứ Lang còn có chút do dự, cũng không biết đang suy nghĩ một ít gì. Tô Bạch yên lặng vào trong ngực móc ra trình giảo kim kia khối lệnh bài giao cho Hoàng Tứ Lang nói. Cứu cứu nói, hy vọng ngươi có công phu, đi nhìn một chút hắn. Hoàng Tứ Lang nắm khối kia viết có chữ trình lệnh bài nghẹt ngào khóc giống. Hắn nhìn thấy lệnh bài một khắc kia liền hiểu. Trình giảo kim, tha thứ hắn. Hoàng Tứ Lang khóc rất lâu, cuối cùng càng là ngất xỉu. Tô Bạch cho hắn chẩn mạch, hắn thân thể bây giờ quá yếu ớt rồi, giống như một cái rách mướp đèn lồng. Chỉ cần phong lớn một chút là có thể tát, tất thanh khi nghe thấy vỗ bàn thời điểm ở ngay cửa hậu. Hắn cũng sợ Hoàng Tứ Lang thương tổn đến Tô Bạch, nghe được Tô Bạch triệu hoán, vội vàng đi vào trong nhà, nhìn thấy Tô Bạch chính đỡ khóc ngất đi Hoàng Tứ Lang. Mau kêu rồi mấy cái hạ nhân đi vào, phân phó một người trong đó đi tìm đại phu tới, mấy người khác mang Hoàng Tứ Lang đi phòng khách. Tần Quỳnh chờ đến bọn hạ nhân khiêng đi rồi Hoàng Tứ Lang sau này mới thở dài nói. Thật không nghĩ tới hắn lại biến thành bộ dáng này, muốn là không phải trước một trận một vị lão bộ khúc tới thăm ta. Nói hắn nhìn thấy Tứ Lang, ta còn không biết hắn tin tức đây. Sau đó Tần Quỳnh quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói. Hắn kinh nghiệm không thể so với ta và ngươi Trình bá bá ít. Ngay tại lúc này thân thể và gân cốt thận hư, có lẽ không thể ra trận bính sát rồi. Bất quá kia kinh nghiệm cũng đủ ngươi học một trận rồi. Tuyệt đối không thể lấy hành động theo cảm tình, biết không? Tô Bạch gật đầu nói. Tần bá bá yên tâm. Tiểu chất là không phải cái loại này tự đại cuồng vọng nhân. Tần Quỳnh gật gật đầu nói. Tiểu tử ngươi ta vẫn còn tin được. Được rồi, ta đây đi về trước. Về phần cái kia chiết trùng phủ sự tình. Ta và ngươi Trình bá bá đã cho ngươi đả hảo chiêu hô. Các loại Hoàng Tứ Lang bệnh ổn định một chút. Ngươi liền dẫn hắn hồi hộ huyện đi. Mau chọn khối đất đi ra. Ta và ngươi Trình bá bá cũng tốt đem bộ khúc đưa qua, Tô Bạch nói. Cứu cũng yên tâm, Hoàng tiên sinh chỉ là bất tỉnh đi. Ban đêm liền không sai biệt lắm có thể tỉnh. Hai người chúng ta ngày mai trở về hộ huyện, đến thời điểm cho thêm các huynh đệ cái một ít nhà ở đi ra. Tần Quỳnh cười nói, những chuyện kia chính ngươi làm quyết định liền có thể. Đang khi nói chuyện liền đi ra ngoài. Tô Bạch chặt vội vàng đứng dậy đưa Tần Quỳnh ra cửa. Một mực các loại Tần Quỳnh lên xe ngựa sau này mới trở lại trong phủ. Tất thanh sau lưng Tô Bạch nhẹ giọng nói. Lão gia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.